Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 616, Hoàng Nữ nhập mộng. Cầu nguyện hoàn tất, Hoàng Nữ tại mấy cái cung nữ đồng hành chậm rãi đi xuống tế đàn. Bất quá, đi đến một nửa thời điểm, Aya đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía phương xa. Tế đàn rất cao, cùng hoàng cung không sai biệt lắm cao, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Thậm chí có thể đem toàn bộ hoàng đô đại khái hình dáng nhìn thu hết vào mắt. Cái kia đổ nát thê lương, cái kia ngẫu nhiên hai nơi còn đang liều lĩnh khói đặc. Cùng cái kia người đi thưa thớt đường đi, ngoặc kép, khóe mắt cụp xuống, Aya im ắng thở dài. Trong lòng cấp bách cảm giác càng nhiều hơn mấy phần. Dưới tế đàn chờ đợi tướng quân cùng quan viên gặp Aya xuống tới, có chút lo lắng hỏi thăm kết quả. Khi biết được không có đạt được hồi phục lúc, đều mặt lộ vẻ khó xử. Còn có mấy cái lộ ra hối hận cảm xúc, rời đi những cái kia châu đầu ghé tai người. Aya thấy sắc trời không còn sớm, trực tiếp trở lại tẩm cung của mình bên trong. Sắc trời từ từ ảm đạm, Aya khép lại trên bàn tình báo văn bản tài liệu, tại cung nữ phục thị dưới bắt đầu cởi áo, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Mặc dù bây giờ trong lòng lo lắng, mặc dù nàng muốn hết sức làm những gì, nhưng là nàng nhất định phải thời khắc bảo trì tốt hình tượng của mình. Nếu như bởi vì nóng đêm mà tại ngày thứ hai sắc mặt tiêu tụy, cái kia đem tiến một bước đả kích uy tín của mình, cũng sẽ cho người tâm càng thêm tan rã. Cung nữ rời đi, tẩm cung có vẻ hơi trống trải. Thân mang hoa mỹ áo ngủ, Aya nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Đào hoa đua nở, từng đóa chen ở trên nhánh cây trước được phi thường tùm cánh hoa bay xuống. Chính cái mặt đất có vẻ như đều là từ hoa này cánh chỗ tạo thành. Đây là một chỗ đào viên. Đào viên bên cạnh có một dòng suối nhỏ, ở giữa có một ít từ to lớn đóa hoa hình thành cái bàn. Trong vườn đào có mỹ nữ hơn 10 người. Các nàng thân mang cơ hồ cũng không thể xưng là quần áo mấy đầu lụa mỏng. Màu hồng không che đậy, trắng noãn không che. Mỹ mạo khác nhau nhưng đều là tuyệt sắc, trong đó có thục nữ, thiếu nữ, còn có ba cái ấu tiểu tiểu nữ đồng. Nữ A-di còn ở trong đó thấy được Mila hình dạng. Các nàng có tán dóc với nhau, có lẫn nhau phủ mô hình hôn môi, còn có dùng một cái không nên xuất hiện tại nữ tính thứ ở trên thân cùng nàng người so tài. Cái này... Aya trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia mấy tổ kích tình mỹ nữ. Không biết như thế nào ngôn ngữ. Cảnh tượng như vậy quá làm nàng rung động. Mà như thế một phút đồng hồ qua đi, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Nguyên bản dần dần hoảng hốt Aya đột nhiên giật mình, nhìn xem cái kia to con nghiêu đầu nhân. Nàng nhớ tới đây là ai? Chính ngày hôm đó thấy ma vương. Lúc ấy ma vương nghiêu khôi thân cao hơn 300 mét. Cho dù cách rất xa, cũng có thể thấy rõ ràng. Mà theo lấy ma vương xuất hiện, giữa sân mới tiến vào chính đề, mấy chục cái tuyệt sắc mỹ nữ cùng một chỗ phục thị lấy hắn. Tràng diện dị thường kịch liệt. Cái kia, dài như vậy, lớn như vậy đồ vật. Vậy mà tất cả đều. Aya tiếp tục trợn mắt hốc mồm. Lệnh Aya chấn động vô cùng, liền ngay cả ba cái kia nữ đồng vậy mà cũng gia nhập trong đó. Đồng thời tiến hành đồng dạng so tài, như thế không biết quá nhiều xử lý thời gian. Aya trong thoáng chốc cảm giác mình tựa như ở trong đó bình thường. Rốt cục cái kia đào viên chậm rãi biến mất, bất quá, cái kia ma thạch thân ảnh biến mất, những mỹ nữ kia thân ảnh biến mất. Trong đó lại có một lần xuống dưới, hoàng nữ điện hạ, Mila toàn thân bừa bộn, có chút đối Aya thi lễ. A, Aya đột nhiên ngược lại hồi phục lại tinh thần, bối rối nhìn một chút Mila, sau đó lại nhìn một chút mình, phát hiện mình vẫn như cũ thân mang áo ngủ, không có cái gì cái khác chỗ không đúng lúc, mới yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Nơi này là địa phương nào? Ayer rất miệng hỏi. Hoàng nữ điện hạ không cần lo lắng, nơi đây là của ngài trong mộng. Mila trả lời đến, nói bậy, ta làm sao có thể làm loại này hoang đường vô sỉ mộng. Ayer đỏ bừng cả khuôn mặt phản bác, đương nhiên, đây cũng không phải là chính ngài sinh ra mộng cảnh, mà là cùng ta cùng là ma vương phi một người đem hoàn cảnh hình chiếu mà đến hình thành mộng cảnh. Mila nói, chế tạo cái này cái ảo cảnh chính là Yamanaka Ino, mặc dù Yamanaka Ino hiện tại đẳng cấp còn không cao, nhưng là nàng tại phát hiện mình phương diện tinh thần cường đại thiên phú về sau. Liền bắt đầu nghiên cứu huyễn thuật, loại này ở trong giấc mộng tạo ra huyễn tượng đối với nàng tới nói rất nhẹ nhàng. Nàng thậm chí còn có thể làm cho cái này huyễn tượng hình thành ngũ giác đều biến đến vô cùng chân. Thật giống như Mila, nàng vừa mới liền hoàn chỉnh một lần nữa đã trải qua một lần hôm đó vui vẻ. Huyễn cảnh, Ayer tự lẩm bẩm, sau đó nhìn chung quanh, lúc này bốn phía những cái kia cây đào đều biến mất. Chỉ còn lại dưới chân cái này một mảnh hoa đào cánh hình thành điểm dừng chân. Chỗ xa hơn hoàn toàn mông lung, nàng lộ ra vẻ hiểu rõ. Mặc dù thiên giới hiện tại không có cái gì ma pháp, nhưng là đối với ma pháp bọn hắn vẫn là hơi có chút hiểu rõ. Tuy nói là huyễn cảnh, nhưng cái này huyễn cảnh là quá khứ tại trong ma cung phát sinh qua sự tình. Tính là một loại ký lục ảnh tượng. Mila hơi giải thích một chút. Ayer nghe được về sau ngẩn người, sau đó khuôn mặt đột nhiên một cái lần nữa biến đến đỏ bừng. Nàng nhớ tới vừa mới tất cả những gì chứng kiến. Nàng cảm giác mình nhanh ngất đi. Ngươi, ta vì cái gì ở chỗ này? Cái kia ma vương là muốn đến bắt ta làm loại sự tình này sao? Ayer có chút hốt hoảng hỏi. Cũng không phải là muốn cưỡng ép hoàng nữ điện hạ. Chỉ là phu quân hy vọng có thể đạt được ngài. Ta cũng hy vọng ngài có thể giống như ta cùng một chỗ phục thị phu quân đại nhân. Mila nói, hoang đường, làm can, ngươi cho rằng ta là ai? Ta là thiên giới hoàng nữ, làm sao lại đi làm loại kia thấp hèn sự tình? Ayer đỏ bừng cả khuôn mặt nói, thân phận không là vấn đề. Mila nói xong, điều lấy vừa mới hình ảnh, cho thấy Etoria, Maya, Skady ba vị này kỳ thật đều là nữ vương. Gánh chịu lấy quốc dân hy vọng làm người nhóm trộ kính ngưỡng nữ vương. Nhưng là, các nàng đều có thể toàn tâm toàn ý phục thị cái này phu quân. Sau đó, nàng có điều ra Sirocco hình tượng, mà vị này, thân là sứ đồ, gần như thần linh thân phận, thực lực cùng phu quân gần như ngang nhau cường đại. Vừa mới ngài cũng nhìn thấy, biểu hiện của nàng, ta, liên cùng các nàng cũng không đồng dạng. Ayer sụ mặt nói đến, hoàng nữ điện hạ, vừa mới ta cũng đã nói, sẽ không bắt buộc ngài, chỉ là phu quân muốn có được ngài, cho nên muốn để phu quân đại nhân trợ giúp thiên giới khôi phục hòa bình. Như vậy đây chính là điều kiện thứ nhất. Matt nói, Ayer há to miệng, muốn phản bác, nhưng là nàng cuối cùng vẫn là nhắm lại. Mặt lộ vẻ giãy giụa, hoàng nữ điện hạ không cần hiện tại liền làm ra lựa chọn. Phu quân có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi ngài hồi phục. Nếu như ngài lựa chọn cự tuyệt, như vậy không cần nhiều làm cái gì. Mà nếu như ngài lựa chọn tiếp nhận, như vậy thì mời tại nhập mộng trước ở trong lòng tiến hành cầu nguyện a. Nói xong những này, Mila cúi người chào, sau đó biến mất không thấy. Ngày thứ hai, sáng sớm đến, hoàng nữ Ayer từ trên giường của mình ung dung tỉnh lại. Nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc, xuống giường đẩy ra cửa sổ. Nơi xa, có tiếng pháo truyền đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,